Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 710, tiến về ma giới. Động thủ, a, ngươi dám động thủ sao? Lạc Phong chăm chú nhìn Thiên Đạo, dựa theo trước ngươi ứng phó ma đế lúc quyết đoán, nếu là muốn động thủ, ngươi căn bản không biết nói nhảm nhiều như vậy. Mà là tại ta tới về sau, trực tiếp liền động thủ, nhưng mà ngươi lại không có động thủ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi không được dám động thủ, ngươi, sợ ta, Thiên Đạo thân hình khẽ run dưới, ngầm thừa nhận, hắc, xem ra, có lẽ ngươi biết chút liên quan tới ta sự tình, Lạc Phong nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm, hiện tại ta ngược lại rất hiếu kỳ, ta, đến tột cùng là ai? Trầm mặc một phút đồng hồ, Thiên Đạo mở miệng, ngươi nói không sai biệt lắm không sai, ta thật là không có cách nào ra tay với ngươi, đồng thời, ta cũng coi là biết được một chút thân phận của ngươi. Bất quá rất xin lỗi, ta cũng không thể nói cho ngươi, ý tứ chính là, thân phận ta ngươi không cách nào bại lộ, nói cách khác, ta muốn mạnh đáng sợ. Lạc Phong gấp nhìn chằm chằm Thiên Đạo. Thiên Đạo không nói gì. Xem ra là ngầm thừa nhận. Mà cái này thì càng để Lạc Phong cảm giác được nghi hoặc. Thân phận của mình khẳng định không thể tầm thường so sánh. Có thể đến tột cùng là thế nào thân phận? Lại là để Thiên Đạo dạng này một cái thế giới quy tắc cũng không dám vượt qua đâu. Lạc Phong không khỏi lâm vào suy tư. Lúc này Thiên Đạo lại mở miệng, mặc dù ta không cách nào nói cho ngươi thân phận của ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, dùng không được bao lâu thời gian, chính ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi vấn đề thân phận, chính ta liền sẽ rõ ràng. Lạc Phong trầm tư sơ qua, ngẩng đầu nhìn lấy Thiên Đạo, ý tứ chính là, chuyện này cần ta bản thân đi biết rõ ràng, không sai, hơn nữa. Thời gian này cũng cần không quá lâu. Thiên Đạo gật đầu. Lần này đến phiên Lạc Phong trầm mặc. Tại qua có 5 phút đồng hồ thời gian về sau, Lạc Phong mới mở miệng. Nhìn trước ngươi ứng phó ma đế mốt đương thời tử. Mặc dù ngươi là cái thế giới này quy tắc, có thể ngươi nên cũng có thể tùy ý để cho người ta xuyên toa đến thế giới khác. Đúng không? Xác thực như thế. Thiên Đạo gật đầu. Sau đó lại thuận tiện giải thích nói, mặc dù ta chỉ là cái thế giới này quy tắc, thế nhưng là từ một phương diện khác mà nói, ta lại không đơn thuần là cái này một cái thế giới quy tắc, mà là ngàn vạn thế giới quy tắc. Hoặc có lẽ là, người có thể đem ta xem làm là ngàn vạn thế giới quy tắc hắn bên trong một cái hóa thân. Trên thực tế, ngàn vạn thế giới quy tắc đều là ta. Chính là ngàn vạn thế giới quy tắc. Lạc Phong minh bạch, cái gọi là Thiên Đạo, kỳ thật tại đại thiên thế giới bên trong, chỉ có một cái, chỉ bất quá, là một cái Thiên Đạo có được lấy khác biệt phân thân thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Phong đôi mắt liền nheo lại, sau đó nhìn Thiên Đạo. Như vậy, đối với ma giới cùng thiên giới sự tình ngươi cũng là hết sức quen thuộc. Đồng thời, ngươi cũng cần phải biết được một chút liên quan tới Thông Thiên Ma Hà cùng Kình Thiên Tiên trụ sự tình, đúng không? Liên quan tới ta thân phận sự tình là như thế nào? Ta liền không hỏi ngươi, nhưng là ngươi muốn đem Thông Thiên Ma Hà, Kình Thiên Tiên trụ hai cái này cùng ta công pháp sự tình. Nói cho ta biết, Lạc Phong nhìn chòng chọc Thiên Đạo. Hơn nữa còn là dùng một loại thể mệnh lệnh ngữ khí hướng hắn mở miệng. Hiện tại Lạc Phong đã trải qua xác định, bản thân thân phận chân thật đầy đủ để Thiên Đạo cái thế giới này quy tắc kiêng kỵ. Cho nên Lạc Phong cũng liền không lại có chút khách khí. Còn có một chút, cũng là trọng yếu hơn một chút. Lúc trước ta giết chết cái kia Cao Diễn thời điểm, Hạ Thiên phạt hẳn là ngươi khống chế a. Lạc Phong thanh âm bên trong có chút lạnh ý, ta đó là đang vì ngươi tốt, hơn nữa, phàm nhân thí thần, thiên địa không dung, ta xem như thế giới quy tắc, tự nhiên là không thể tùy tiện bỏ qua ngươi, cho nên đành phải áp dụng một cái điều hòa phương pháp. Nếu như là đã từng ngươi, cũng nhất định sẽ để ta làm như vậy. Thiên đạo ngữ khí bình bình đạm đạm, tựa như là không có cảm giác được Lạc Phong thanh âm bên trong lạnh ý. Hắn nhìn Lạc Phong hỏi ngược lại, huống hồ, ngươi không phải cũng là từ ngày đó phạt bên trong thu hoạch được tương đối lớn chỗ tốt sao? Cùng nói ta là tại đối với ngươi tiến hành trừng phạt, chẳng bằng nói là đang trợ giúp ngươi nhanh chóng nhường ngươi khôi phục lực lượng đỉnh phong. Nhanh chóng khôi phục ta lực lượng đỉnh phong. Lạc Phong lại không minh bạch. Thiên đạo gật gật đầu. Ngươi tốc độ khôi phục thật nhanh. Đến bây giờ, không sai biệt lắm khôi phục lại ngươi thời kỳ tột cùng đại bộ phận lực lượng. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Một điểm cuối cùng. Cái này một điểm cuối cùng. Cũng chính là ngươi vừa mới đưa ra thông thiên ma hà cùng kình thiên tiên chủ. Thiên đạo nhìn Lạc Phong. Hai cái này đều cùng lực lượng ngươi. Công pháp có vô cùng sâu xa. Hoặc có lẽ là thông thiên ma hà cùng kình thiên tiên chủ lực lượng chi nguyên. Vốn là ngươi tự thân lực lượng. Vốn chính là của ta tự thân lực lượng. Lạc Phong lông mày nhăn càng chặt. Có ý tứ gì? Ngươi đi gặp về sau, tự nhiên sẽ biết được. Thiên đạo không có giải thích. Vậy liền nhanh đưa ta đi. Lần này vừa đi, lực lượng ngươi sẽ triệt để khôi phục. Có một số việc, cũng sẽ hoàn toàn chạch hướng ngươi đã từng chỗ an bài quỹ đạo. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Thiên đạo dò hỏi, bớt nói nhảm. Lạc Phong một mặt không kiên nhẫn. Hiện tại, hắn nhất là không hiểu chính là mình thân phận sự tình, mà bây giờ có năng lực đủ giải mở thân phận của mình chi mê mấu chốt. Lạc Phong tự nhiên là sẽ không lãng phí từng phút từng giây thời gian. Về phần thiên đạo trong miệng chỗ nói cái gì khăng khăng cách mình đã từng an bài quỹ đạo, tại Lạc Phong xem ra, phát hiện tại chính mình ngay cả mình là ai đều không biết, còn muốn quản nhiều như vậy làm gì? Nhìn thấy Lạc Phong như thế quả quyết, thiên đạo khó được thở dài. Tốt a, chỉ hy vọng chờ ngươi tất cả đều khôi phục về sau, không nên trách tội ta. Dứt lời, thiên đạo ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong sau lưng. Lạc Phong đồng thời cũng cảm giác được phía sau mình đột nhiên liền xuất hiện một cỗ kỳ lạ năng lượng. Hắn vô ý thức quay thân nhìn lại, phát hiện nơi đó thêm ra một cái vòng xoáy màu tím. Đây chính là đi đến ma giới thông đạo. Ngươi bây giờ có thể đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trước tiên nghĩ dưới. Chờ ngươi chừng nào thì thực là muốn tìm về thân phận của mình, khi đó, lại tới tìm ta. Thiên đạo nhàn nhạt nói. Lạc Phong lắc đầu, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Vì là tiến lên quyển sách này tiến độ, ta cũng không được lãng phí thời gian. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong không có chút gì do dự trực tiếp dậm chân đi vào vòng xoáy. Rất nhanh, thân hình hắn liền hoàn toàn biến mất. Thiên đạo nhìn dần dần trở thành nhạt vòng xoáy, một mực không chứa mảy may tình cảm khuôn mặt, rốt cục trồi lên một chút mê mang. Hắn và hắn, thực là cùng một người sao? Rất nhanh, thiên đạo liền lại lắc đầu, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng chậm chạp tiêu tán. Ma giới, từ khi ma đế sau khi trở về, liền phát sinh cự biến cố lớn. Ma đế lúc rời đi đem 66 tên ma ảnh vệ toàn bộ mang đến. Mà trở về lúc, 66 tên ma ảnh vệ chỉ còn lại cuối cùng 16 cái. Cho dù là ma đế, cũng là trọng thương mà về. Thậm chí ma đế cùng cái kia 16 tên ma ảnh vệ, hay là ma tộc một nhân ngẫu nhưng ở giữa ở một cái hoang dã phát hiện. Rất nhanh, toàn bộ ma giới liền loạn cả một đoàn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.